Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Đại Chiến. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, ông Nam tình thế mà nhóm lửa hương hỏa. Hắn không sợ tứ xứ, là bởi vì lá bài tẩy của hắn nhiều lắm. Ở chỗ này, dù là không có tiên cư, lấy hắn tu ra tiểu tinh vũ cũng có thể bộc phát ra khiến người khác chỉ có thể trố mắt cao tốc. Chính là đăng thánh vị cường giả cũng chỉ có trơ mắt ăn cái rắm phần. Cho nên, tại phương diện an toàn hắn không có một tơ một hào lo lắng. Tự nhiên ngạnh khí, không nghĩ tới chính là ông Nam tình thế mà cho hắn một kinh hỉ. Có hay không nhóm lửa hương hỏa? Đây chính là hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu. Ông Nam tình nhìn hắn một cái, cười ngạo nghễ, không phải chỉ có ngươi mới có tiến bộ. Ngẫm lại, nàng tiến vào Thiên Cung học viện bao lâu? Có thái hư giới có thể gia tốc tu hành, có ông gia dốc sức bồi dưỡng, mà nàng cũng đã sớm đúc xuất thần miếu. Hiện tại nhóm lửa hương hỏa, đó là chuyện đương nhiên. Thạch Hạo cười cười, hướng về tứ xứ nói, đến a, xem ta như thế nào dạy các ngươi làm người. Mẹ nó, nhiều bức người cũng không phải ngươi. Tứ xứ đều là ở trong lòng đậu đen rau muống, thực tình không quen nhìn Thạch Hạo bộ dáng phách lối này a. Thế nhưng là, bọn hắn đều là không nghĩ tới, Thạch Hạo bên người nữ tử này càng như thế lợi hại. Nữ tử này quá trẻ tuổi a, làm sao lại đốt lên hương hỏa đâu? Bất quá là ỷ vào nữ nhân mà thôi. Thời Hám hừ một tiếng, nữ nhân thế nào? Thạch Hạo cười nói, ngươi đây là xem thường nữ nhân sao? Nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời. Lùi một bước nói, ngươi còn không phải nữ nhân sinh, là ai cho ngươi gan chó? Thế mà xem thường nữ nhân. Lời nói này đến ông Nam Tình cực kỳ thoải mái. Chính là, nữ nhân thế nào? Nàng thành lập Lạc Hoa Minh, không cũng là trong Thiên Cung học viện mạnh nhất ngũ đại thế lực một trong. Nữ nhân, không cần dựa nam nhân, làm theo có thể sống đến đặc sắc, thu hút được tôn trọng. Các ngươi dám xem thường nữ nhân? Hiu, nàng giết ra ngoài, gặp nàng đánh tới. Thời Hám bốn người tự nhiên chỉ có chống đỡ phần, bọn hắn cũng là lòng có ngạo khí, nghĩ bọn hắn mặc dù không có nhóm lửa hương hỏa, có thể ba cái bổ thần miếu liên thủ, chẳng lẽ ngay cả địch nổi tư cách đều không có? Phải biết, bọn hắn đều là thiên tài, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy leo lên thiên tài bảng, mà tu đến mỗi cái cảnh giới đỉnh phong. Thậm chí cũng có thể xếp vào chính bảng. Giết. Bốn người lập tức giết thành một đoàn. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Ông Nam Tình võ đạo thiên phú kinh người, lại nắm giữ ưu thế về cảnh giới, cho nên lấy một địch ba vẫn ổn chiếm thượng phong. Không cần hắn đi quan tâm. Đã như vậy, hắn lấy quả hồng mềm bóp đi. Cái này dĩ nhiên chính là Thôi Vĩnh Lâm. Cái này muốn để người khác biết, khẳng định sẽ kinh hô. Thạch Hạo bình định lại nghĩa quả hồng mềm khái niệm. Lúc nào cửu vương ở trong mắt quan tự tại lại là quả hồng mềm rồi? Đơn giản chính là nói đùa a. Thạch Hạo thả người nhảy lên, hướng về Thôi Vĩnh Lâm đánh tới. Thôi Vĩnh Lâm biết mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Dù sao lần trước giao thủ, hắn bị Thạch Hạo ngược đến mặt mũi mất hết. Thế nhưng là, đây chính là Kim Long Đảo. Liền hỏi ngươi có thể bộc phát ra cái gì tốc độ đến. Thôi Vĩnh Lâm không có kêu cứu. Hắn nhìn ra được, ba tên đồng bạn hiện tại đang đứng ở hạ phong. Không quan hệ, ở chỗ này mọi người hành động gian nan. Muốn thoát thân là rất dễ dàng sự tình. Lại nói, Thời Hám ba người cũng đều là thiên tài. Cái nào không có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Một khi ba người cùng nhau bộc phát, nói không chừng chiến cuộc liền sẽ lập tức biến. Thôi Vĩnh Lâm thân hình lùi lại, không cùng Thạch Hạo cứng rắn. Nhưng mà, hắn hãi nhiên phát hiện, Thạch Hạo tốc độ thế mà nhanh đến mức kinh người, ít nhất là chính mình gấp 3, làm sao có thể chứ? Ở chỗ này chính là đăng thánh vị, tốc độ cũng muốn xuống đến cùng người bình thường không sai biệt. Lắm, Thạch Hạo tốc độ mặc dù xa xa không có đạt tới cực hạn, có thể gấp 3 tại người khác a, như thế vẫn chưa đủ nhiêu bước. Người khác là đi, hắn giống như chạy, có thể Thạch Hạo đã giết tới đây. Một quyền vung ra, hướng về hắn đánh tới. Thôi Vĩnh Lâm hét lớn một tiếng. 9 tòa vương đình đều xuất hiện. Đây quả thật là nghiêu bức. Vương đình đối với pháp tướng có được nghiền ép giống như ưu thế. Mà hắn càng là đường đường cửu vương. Cổ uy thế này cũng đủ để đem phổ thông quan tự tại trấn nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có hoảng sợ phần. Thạch Hạo dù là có thể không sợ uy thế như thế, nhưng 9 tòa vương đình trấn áp cũng không phải đùa giỡn. Trước đó hắn có thể một kích liền bại Thôi Vĩnh Lâm, chính là vận dụng hỏa phần thương khung dạng này đại chiêu. Hiện tại hắn nhưng không có dự định lại dùng, mà là đem tiểu tinh vũ có chút mở ra. Lập tức, chư thiên tinh thần sáng chói. Thôi Vĩnh Lâm không rõ bên trong, chỉ là nhìn thấy Thạch Hạo đột nhiên liền tản ra quang huy. Mà đạo quang huy này bàng bạc to lớn không gì sánh được, để hắn phảng phất tại đối mặt thiên địa đồng dạng. Cái này chính là Thạch Trọng đều không có dạng này khí độ. Thạch Trọng, thiên chi kiêu tử, tuyệt đỉnh vô song. Có thể thiên chi kiêu tử 4 chữ nói rõ đối phương là ở vào thương thiên phía dưới. Trên thực tế, người nào không là sống ở dưới thương thiên, ai lại chân chính có thể nghịch thiên? Cái gọi là nghịch thiên yêu nghiệt bất quá là một loại khoa trương hình dung từ thôi. Có thể ở trên thân Thạch Hạo, Thôi Vĩnh Lâm thực sự cảm ứng được một cỗ cùng thiên địa cân bằng đại khí độ. Hắn sợ ngây người, làm sao có thể chứ? Oanh, cửu vương đình oanh đến, lại không cách nào ép xuống dưới. Chư thiên tinh thần ngăn trở vương đình. Thạch Hạo mỉm cười. Lúc trước quả cầu đá pháp tướng liền có thể oanh phá người khác vương đình. Hiện tại hắn càng là tạo thành hoàn chỉnh tiểu tinh vũ. Cái này còn chưa đủ lấy chống lại vương đình sao? Cửu vương cũng là không sợ. Hắn thét dài một tiếng, rất quyền hướng về Thôi Vĩnh Lâm đánh tới. Vương đình trấn áp vô hiệu. Thôi Vĩnh Lâm đành phải cùng Thạch Hạo cứng rắn. Bành bành bành. Hai người quyền qua cước lại, đánh cho không gì sánh được kịch liệt. Thôi Vĩnh Lâm lập tức lòng tin phóng đại, bởi vì về mặt sức mạnh, hắn hay là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình trước đó như thế nào sẽ bại bởi Thạch Hạo. Không nên a, nhìn ngang nhìn dọc, lấy Thạch Hạo thực lực đều không nên có thể đánh bại chính mình. Thạch Hạo cười một tiếng. Lĩnh vực mở ra, Thôi Vĩnh Lâm nhất cử nhất động liền đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trận thế tình thế lại thay đổi, Thôi Vĩnh Lâm mặc dù chiêu chiêu cương mãnh, có thể căn bản đánh không trúng Thạch Hạo, ngược lại bị Thạch Hạo bắt lấy khe hở. Đông đánh một quyền, tây oanh một trường, để hắn vô cùng chật vật. Lần này Thôi Vĩnh Lâm đều muốn hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng hắn ngạnh thực lực mạnh hơn so với Thạch Hạo. Đánh như thế nào đứng lên hắn lại là rơi vào hạ phong đâu. Hắn không cam tâm, hướng về mặt đất nhấn một cái. Chú Vương Đình có thể điều khiển đối ứng thuộc tính thiên địa vật chất. Hắn là thổ thuộc tính, muốn để đại địa luân hãm, đem Thạch Hạo rơi vào đi. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện. Đại địa thế mà hoàn toàn không bị khống chế. Là, nơi này chính là Kim Long Đảo. Lúc trước con Kim Long kia lưu lại quy tắc mới là chúa tể hết thảy. Hắn muốn để đại địa lún xuống, nhất định phải còn mạnh hơn Kim Long mới được. Cái này sao có thể? Nếu như hắn có mạnh như vậy mà nói, còn cần cùng Thạch Hạo như thế chiến đấu. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết người. Bành! Hắn như thế một cái phân tâm thất thần, lập tức bị Thạch Hạo một quyền đánh trúng, cả người trống rỗng bay ra ngoài, chỉ cảm thấy gương mặt vô cùng đau đớn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thả người đuổi kịp, song quyền vung nhanh, trước đó thả ngươi một thanh, ngươi lại nhất định phải muốn chết, thật sự coi chính mình thuộc mèo, có chín đầu mệnh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.